Chàng rể quyền thế, chương 4805. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, khi cô đến gần, Âm Tước vung tay phải. Trong tay cô liền có một con dao găm màu bạc. Trực tiếp vung dao găm, định cắt vào yết hầu Hoắc Nguyên Hổ. Hoắc Nguyên Hổ hơi híp mắt, đứng ở tại chỗ giống như sợ hãi, nhưng sắc mặt lại phẳng lặng như nước. Chỉ khi Âm Tước đến gần, anh ta mới đấm ra một quyền. Sneeze, có một âm thanh bùng nổ dữ dội trong không khí, và lực đạo của cú đấm này là không thể tưởng tượng được. Âm Tước, nguyên bản con dao một đi không trở lại, lúc này đột nhiên biến đổi, con dao găm trúng vào đỉnh nắm đấm của Hoắc Nguyên Hổ. Sau đó Âm Tước, cả người dựa thế hướng về Tạ Mộng Giao lao tới. Minh Tu Sạn Đạo, ám độ Trần Thương, từ đầu đến cuối, mục tiêu của Âm Tước là Tạ Mộng Giao, không phải Hoắc Nguyên Hổ. Những gì cô ấy làm, là muốn khiến mọi người hiểu lầm về mục tiêu thực sự của mình. Giờ phút này, trong mắt Âm Tước, phòng ngự xung quanh Tạ Mộng Giao là tệ nhất, bởi vì những vệ sĩ khác đã tụ tập bên cạnh Hoắc Nguyên Hổ. Biến cố đột ngột này làm cho tất cả mọi người có chút phản ứng không kịp. Nhiều vệ sĩ định bóp cò, nhưng vì sợ súng lạc đạn làm Tạ Mộng Giao và những người khác bị thương, nên chỉ có thể một mặt uất ức tay không tấc sắt đánh tới. Nhưng người sáng suốt có thể nhìn ra được, bọn hắn coi như nhào tới cũng quá chậm. Ngay lúc Âm Tước nghĩ rằng mình đã thành công, cô ta sẽ dùng một nhát dao đâm vào cổ họng Tạ Mộng Giao. Bốp, Bùi Nguyên Minh từ trước đến nay vẫn nhẹ như mây gió nhìn một màn này, lạnh nhạt một bước phóng ra, sau đó một bàn tay quất tới, cùng với tiếng bạt tai truyền ra, Âm Tước chỉ cảm thấy trên mặt tê dần, mắt tối sầm lại. Ngay sau đó, nội tức mà nàng luôn luôn tự xưng là cường đại, liền trực tiếp dễ như trở bàn tay, bị phá hủy. Thân hình của nàng ở giữa không trung dừng lại một cách kỳ dị, ngay sau đó bay tứ tung mà ra, nện vào một cột đá cẩm thạch. Ầm, một tiếng, Âm Tước phun ra một ngụm máu tươi. Cô yếu ớt ngẩng đầu nhìn Bùi Nguyên Minh, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Cô không thể nghĩ ra, cô đã tính toán và chuẩn bị mọi thứ, nhưng kết quả không gì qua được với cái tát của người trước mặt. Nhìn thấy những vệ sĩ xung quanh đều muốn nhào lên, Âm Tước đột nhiên nghiến răng nghiến lợi, nháy mắt sau đó, khuôn mặt cô đen lại và mất đi hơi thở. Một vệ sĩ thật nhanh vọt tới, cậy miệng cô và lấy ra một cái răng có độc, nhưng đã quá muộn, đây là một loại kịch độc, ngấm vào máu là chết. Hiển nhiên, thời điểm Âm Tước xuất thủ, cô ta biết mình có thể không còn sống rời đi. Cách chương